Thôi con cảm ơn dì, lại ăn cơm với tụi con luôn đi. Thôi hai đứa ăn đi, dì vừa mới ăn cháo rồi, không hiểu sao bữa nay đau bụng quá. Thấy dì Sáu nói như vậy cho nên Hậu cũng không ép nữa. Cô tiến lại gần má ngồi xuống bên cạnh. Miệng bà mấp máy như muốn nói ra một điều gì đó nhưng không thể nào diễn đạt được. Ngay sau đó, Lập có điện thoại nói có việc gấp ở công ty và muốn Hậu đi cùng. Anh muốn cho hai đứa bé con trong bụng của cô biết công việc của ba nó như thế nào. Lập nói quại cho nên Hậu cũng đành chịu theo ý của anh. Mâm cơm cúng lại đầy lòng bàn, để ở đó mà không có ai chạm đũa cho đến tối. Toàn bộ những thứ có trong mâm nhão nhét bốc bụi hôi thiêu, như có người lấy tay đùa nghịch nó vậy. Sau một thời gian vật lý trị liệu kết hợp với đông tây y thì bà Lan cũng đã dần phục hồi. Tuy còn chậm chạp nhưng bà có thể đi lại một chút, dù phải cần đến dụng cụ hỗ trợ. Miệng đã không còn lệch nữa và phát âm thành tiếng nói ngọng. Lúc này Hậu đã gần tới tháng sinh nở, đi lại ì ạch. Thay đổi cho nên những tháng cuối Hậu tăng cân chóng mặt. Mọi thứ cô và Lập đã chuẩn bị đầy đủ rồi, bây giờ chỉ còn đợi con chào đời nữa thôi. Mỗi lần ở bên là bà Lan hay chạm vô cái bụng to đùng của Hậu, ánh mắt tràn ngập nỗi niềm của sự mong chờ. Dù không nói rõ ra nhưng Hậu vẫn có thể nghe thấy được cái tiếng cháu ở trong lời của bà. Công việc của Lập mỗi ngày một tốt lên, bên công ty gỗ ký được nhiều hợp đồng. Những lần lên biên giới cũng không gặp khó khăn gì, cho nên dù có đi anh cũng có thể trở về ngay. Còn anh Hải thì vẫn làm bên thu mua ve chai, kiêm luôn chở hàng đi giao cho khách và cũng đi những chuyến xa nhà thường xuyên. Không biết anh ta có bộ bịch gì ở ngoài hay không, mà dạo này chị Xuân có tính hay ghen, cứ tối đến chưa thấy chồng về thì lại điện thoại ầm ĩ lên. Má chẳng nói một lời nào về hai người đó cả. Mỗi lần Hậu có nhắc đến thì bà lại lảng sang chuyện khác. Hậu thấy khó hiểu lắm nhưng cũng không hỏi nhiều, sợ lại làm phật ý của bà. Ăn tối xong, Hậu ngâm ngâm đau bụng, từng cơn gò lên giống như lợn sinh cu rồng, cho nên cô vội nói Lập đưa vô trong bệnh viện. Tới nơi như muốn rớt con ra ngoài rồi, Hậu chưa kịp làm thủ tục ghi tên cho mình thì đã phải vào phòng sinh. Và nhanh chóng sau đó, các con của Hậu một trai một gái được chào đời. Nghe thấy tiếng khóc của con mà cô hạnh phúc vô cùng, nước mắt cứ vậy mà chảy ra, chảy đến nhạt nhòa. Nhưng bỗng dưng Hậu thấy người mình liệm dần đi, bên dưới chân như có ai đó dội nước lạnh vào. Tiếng bác sĩ và y tá hoảng hốt la lên: Nguy rồi, sản phụ có dấu hiệu băng huyết rồi. Nghe tới đó thì cô không còn nhìn thấy cái gì nữa, nhưng có cảm giác mình đang đi đến một nơi nào đó lạ lắm. Hậu chột dạ và nhìn lại mình. Không phải là cô đang ở phòng sinh hay sao? Mặc dù tự hỏi như vậy nhưng Hậu vẫn bước đi. Lối đi này hai bên tối mờ, thi thoảng có ánh đèn lập lờ như đom đóm ở quê mà cô thường đi bắt hồi còn nhỏ. Trời bắt đầu đổ mưa, với những cơn gió thổi mạnh, sấm chớp vang lên đì đục. Cô sợ hãi vội vàng bỏ chạy, mong tìm kiếm được một nơi có thể trú thân. Chẳng thể nhìn xuyên được khoảng không ở trước mặt, hai bên tối mờ đen kịt, cho nên cứ vậy Hậu mãi miết chạy về phía trước, cho tới khi mưa tạnh gió ngược thổi mới chịu dừng lại. Chợt có một giọng nói cất lên ở ngay sát bên tai: Hãy bước đi về phía cây cầu đi. Giật mình, cô nhìn khoảng không trước mặt, bây giờ xuất hiện ra là một cây cầu. Như có một lực đẩy từ đằng sau khiến cho Hậu mau chóng bước lên không một chút do dự. Nhưng đây là đâu và sao lại vắng vẻ như thế này? Bỗng dưng có ai đó lên tiếng: Bé. Hậu rung lên cầm cập, co tay ôm lấy thân mình. Mẹ, đừng sợ, là con, là Thành. Ai vậy? Lúc này có một bóng người tiến lại gần, là dáng của một nam thanh niên, nhưng khuôn mặt bị che kín bởi một màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt. Con là Thành, mẹ ở đây một xíu thôi rồi về với các em nghe mẹ. Các em còn quá nhỏ, mẹ không thể bỏ đi vào lúc này được. Hậu bật khóc. Thành là con phải không? Sao con không trở lại làm con của mẹ? Mẹ nhớ con, mẹ ân hận lắm Thành à. Cảm ơn vì mẹ đã nhớ tới con. Ở đây cũng rất tốt mẹ à. Mẹ đừng suy nghĩ tới những gì đã qua. Con có nói là không gặp mẹ nữa, nhưng con thấy mẹ xuống đây, con thương các em. Hậu rung rung. Vậy là mẹ đã chết sao? Thành khẽ gật đầu. Mẹ à, đi hết cây cầu này thì mẹ sẽ là người của cõi âm rồi. Để mẹ về lại dương thế, tự một mình con không thể nào làm được, mà còn có cả khu rồng và một người nữa giúp đỡ. Rồng đâu con? Mẹ muốn gặp con. Thành à, còn một người nào nữa đã giúp mẹ vậy con? Là giọng nói đã nhắn mẹ trên cây cầu đó. Rồng nó chỉ có thể cho mẹ nghe thấy giọng nói thôi. Còn một người nữa đang ở phía kia kìa. Thành nói rồi chỉ tay về phía sau lưng của Hậu. Cố gắng nhìn thật kỹ nhưng không thấy một bóng người nào, mà chỉ có hai cái sừng nhấp nhô sau một tảng đá lớn. Hậu à, ba ở đây. Hậu quay tròn nhìn về bốn phía. Nó thật giống như giọng nói của ba chồng cô. Một con trâu từ từ đi ra khỏi tảng đá. Nó tiến lại chỗ Hậu đang đứng. Hậu, là ba để con à. Hậu cuống cuồng không tin vào mắt mình. Ba, sao ba lại ra hình hài như thế này? Cảm ơn con đã chăm sóc cho bà ấy. Ba đã gắng làm những gì mình có thể. Nghiệp của ba là như vậy, cho nên dù như thế nào ba cũng không ân hận. Nói rồi ông nhìn sang phía Cô Thành. Cảm ơn con đã giúp đỡ cho ông. Sao ba lại biết Thành? Không lẽ khi xuống dưới này tất cả mọi người đều được gặp nhau sao? Hậu bối rối. Ba, con xin lỗi vì đã giấu ba má chuyện con đã bỏ thằng Thành. À, ba đã biết rồi. Biết từ khi thằng Lập về nói muốn cưới con kìa. Có khó gì đâu khi muốn biết rõ về một con người chứ. Con đã biết chuộc lại lỗi lầm của mình, làm lại từ đầu, điều đó mới là đáng quý. Ba, con mau quay về đi. Cháu của ba đang khóc đòi hơi mẹ đó. Mai sau này đến lúc cánh cửa âm tàu đón con, nếu như có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Ba nói rồi chạm cái sừng trên đầu cho tay của Hậu như muốn đẩy cô đi. Nghe xong lời của Thành, những lời của ba khiến cho mọi thứ trong cô cứ lẫn lộn, không biết đây là thật hay ảo. Hậu khẽ gật đầu rồi quay người bước đi. Có hơi lạnh phảng phất, cô dừng bước rồi ngoảnh lại. Thành vẫn đứng ở đó che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đưa tay lên vẫy vẫy chào cô. Ba chồng của cô trong bộ dạng của một con trâu đang lầm lũi cúi đầu xuống, tiến về phía sau tảng đá lớn. Thấp thoáng ở phía sau Thành còn có thêm một ai đó mặc một bộ đồ màu trắng, lúc ẩn lúc hiện. Linh tính mách bảo cho cô biết rằng đó là Rồng, đứa con căn mệnh vua quan đã yểu mạng từ khi vừa tròn 15 tháng tuổi của cô. Tôi không nhìn nữa, nước mắt rơi rồi. Họ bước đi vào một khoảng không dày đặc cứ như sương mù. Trong cơn mơ màng, Hậu khẽ mở mắt ra. Ánh đèn bên trên rối quá, làm cho cô khó chịu mà lấy tay dụi dụi. Hậu nghe rõ tiếng mọi người la lên mừng rỡ. Cô ấy tỉnh rồi, đã qua cơn nguy kịch rồi. Những bước chân chạy hối hả bên ngoài hành lang. Không lâu sau đó, Lập đã ở bên cạnh cô. Em về với anh và con rồi, em làm anh sợ chết mất Hậu à. Hậu nhìn anh rưng rưng. Không sao rồi mà. Em cũng sợ lắm. Chuông đồng hồ điểm 0 giờ 5 phút của ngày hôm sau. Cùng thời gian này ở nhà, bà Lan nằm đó thao thức chẳng thể nào ngủ được. Bà lo lắng cho đứa con dâu không biết sinh nở ra như thế nào rồi. Lập công gọi điện về, cho nên ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Trằn trọc quay ngoài quay trong mà không sao chợp mắt được. Bên trong phòng dì Sáu có tiếng bật mở đèn. Một lúc sau dì đi ra. Bà chưa ngủ sao? Có cần tôi giúp cái gì không? Ủa, dì cũng chưa ngủ hả? Phiền dì lấy cho tôi miếng nước đi. Dì Sáu bước lại rót một ly nước, rồi thở dài nói. Không thấy thằng Lộc nó điện về, cho nên tôi cũng cứ thấp thỏm lo âu. Cái thằng này biết ở nhà đang chờ tin mà cũng không báo về một tiếng nữa. Nhiều khi khuya quá, cậu sợ mất giấc ngủ của bà đó. Bà uống miếng nước đi, rồi ráng chợp mắt chút đi bà. Dì Sáu đưa cho bà Lan ly nước, rồi quay trở lại cho trong phòng. Không gian im ắng. Bà Lan nằm xuống tiêu tiêu đi vào trong giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng lộc cộc từ phía bên ngoài phát ra. Trời ơi. Ủa, chắc lại thằng Hải đi về trễ rồi. Bà Lan lẩm bẩm trong miệng khó chịu vì mới vừa nằm xuống. Chắc dì Sáu ở trong phòng không nghe thấy, cho nên bà đành ngồi dậy lần bước đi ra. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi. Bà cất giọng. Hải hả? Về trễ vậy bay? Mở cửa cho tôi đi. Trời ơi, ông Quý, là ông sao? Tôi về thăm bà. Mở cửa cho tôi đi bà. Như bỏ quên đi nỗi sợ hãi mà vội vàng mở chốt cửa ra. Cánh cửa bật mở, nhưng trước mắt bà hiện giờ là một con trâu. Nó đứng bằng hai chân. Bà Lan hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, gọi tên chồng mình. Ông Quý, ông Quý ơi. Tôi ở ngay đây, trước mặt bà đó thôi. Bây giờ tôi làm kiếp trâu. Bà lên chùa nghe kinh sám hối đi, và ăn chay liền khi vẫn còn kịp nghe. Ông nói gì tôi không hiểu. Mà sao ông lại trong cái hình dạng này? Bà quên rồi sao? Bà còn nợ một lời nguyện cầu đó. Bà Lan đứng lặng người, nhớ tới cái lần bà đi lên miếu bà cầu xin có cháu và có nguyện ăn chay, nhưng lại không thực hiện được, cho nên đã làm lễ để thay thế. Nghĩ rồi, bà Lan khóc nấc. Ông à, ông cho tôi đi cùng với. Thời gian qua tôi nằm đó chẳng khác gì một người chết. Làm ơn cho tôi đi cùng ông. Tôi không muốn mình là gánh nặng của các con. Bà chưa tới số phải đi đâu. Tên của bà nơi diêm phụ vẫn chưa gạch tên. Hãy ăn chay cho tâm thanh tịnh. Tôi về chỉ muốn nói với bà như vậy thôi. Bây giờ tôi phải đi rồi. Nói đoạn, ông quay người đi, bước hai chân như một bóng người liêu xiêu, cô đơn trong đêm tịch mịch. Bà Lan giật mình thức giấc. Thì ra nãy giờ bà nằm mơ. Nhưng sao cái cảm giác lại y như thật vậy chứ? Bà ngồi gượng dậy. Bao lâu rồi bà mới nằm mơ thấy? Kể từ sau khi ông Quý mất, bà cứ ngồi bất động như vậy mà suy nghĩ. Cái lời nguyện cầu của bà năm nào tưởng như quên đi rồi, thì nay chồng bà lại trở về nhắc nhở. Hít một hơi thật sâu, bà tự nhủ. Từ ngày mai, mình sẽ bắt đầu. Buổi sáng, nghe chuông điện thoại từ Lập báo là con dâu đã hạ sinh, mẹ trọn con vuông. Bà Lan vui mừng khôn xiết. Cúp máy xuống, bà vội gọi dì Sáu. Dì Sáu ơi, trời ơi, con Hậu nó sinh rồi. Một trai một gái. Dì mau chạy ra chợ mua giùm tôi ít bánh trái đi, để hậu lễ tạ ông bà tổ tiên nghe. Trời ơi, tạ ơn trời Phật phù hộ cho mẹ con đó. Thôi, tôi mừng quá bà chủ ơi. Tôi đi liền đây. Dì đi lẹ đi. Mà nè, mua ít đồ nấu đồ ăn chay nghe. Dì Sáu ngạc nhiên. Ủa, bà ăn chay hả?

Ê, thích quá à. Má ơi, cho chị hai đi luôn không? Xuân vuốt vuốt tóc con gái của mình. Cả nhà của mình đi hết chứ. Con thích cái trò chơi mà đu quay ở trên trời không? Có. Là cái trò mà có cái vòng quay lớn, mình ngồi ở trong quay bay lên trên trời phải không má? Đúng rồi, là bay lên trên trời đó. Cô bà Tài thích thú nô đùa, nhảy bần bật ở trên cái giường nệm, mà không biết chắc mình sẽ thật sự được bay lên trời. Sau hôm đó, Lập nhờ luật sư lo thủ tục di chúc. Cả gia sản được chia làm đôi, anh Hải một nửa, Lập và Vân một nửa. Trong di chúc có nói rõ việc thực thi này chỉ có giá trị sau khi bà Lan qua đời. Câu nói của Xuân dường như vẫn còn ở trong đầu của bà Lan, cho nên bà buồn lắm. Chị ta ăn nói không suy nghĩ, cứ bà đâu nói đó bóp chát thẳng thừng. Có tuổi rồi mà lúc nào cũng vậy, không biết đến khi nào mới bỏ được cái tính khí đó đây. Mới sáng sớm, Xuân ngồi sắp xếp đồ đã chuẩn bị cho hôm nay cả nhà có chuyến đi chơi xa. Do nôn nóng hay sao mà chị ta lại cho tụi nhỏ đi trước ngày sinh nhật của cô ba Tai. Hải cũng có thói quen dậy sớm, nhưng cứ cầm điện thoại bấm bấm. Xuân tức giận: "Nè, sao lúc nào cũng thấy anh dán mặt vô cái điện thoại vậy?" Hải trả lời nhưng không nhìn lên. "Việc làm ăn, cô hỏi làm cái gì chứ?" "Việc làm ăn sao? Giám đốc như chú Lập kia á, mà có vậy đâu. Về nhà là quan tâm tới vợ tới con. Còn anh thì sao?" "Tôi thì sao? Nó khác tôi khác. Về tới nhà nghe cô chị chiết hoài mệt quá. Làm ơn im giùm chút đi." "Anh..." "Được rồi, coi như là tôi nhịn. Tới giờ bên tôi họ tới trước rồi đó." Trả lời Xuân, nhưng Hải vẫn không ngước nhìn lên. "Tôi đã nói là không đi được rồi mà. Tự dưng đổi ngày đi vào ngày thường thì làm sao mà nghỉ đây?" "Ngày nào mà chẳng được chứ. Anh báo chú Lập một tiếng á là chú ấy sắp xếp được thôi. Đừng có lý do. Hay là anh có bộ nhí bên ngoài?" "Ôi, mệt chứ cô quá. Không để yên cho tôi làm ăn hay sao? Ghen tuông vô cớ rồi đó." "Nè, khôn hồn thì đừng có để tôi thấy nha." Xuân làm mặt giận, kéo cái vali xuống lầu cùng với cô ba Tai. Ở bên dưới, nghe thấy tiếng động, đứa con gái lớn trang điểm đậm, mặc cái váy ngắn cũng cỡn ngồi đợi. Nó cằn nhằn: "Má ơi, trời ơi, má làm gì lâu vậy? Ủa, mà ba đâu?" "Ba mẹ không có đi." Xuân nói với xuống, rồi nhấc cái vali qua tầng bậc cầu thang. Ngang qua chỗ giường của bà Lan, cô bà Tai chạy lại: "Nội ơi, má cho con đi du lịch á. Mai con về con mua quà cho nội nghe." Bà Lan cười xoa đầu nó: "Cô bà Tai của nội á, đi chơi vui nghe con." "Dạ, để con ôm nội một cái nha, con sẽ nhớ nội lắm á." "Trời ơi, coi cháu tôi cưng không kìa, nội cũng nhớ con lắm." Nghe hai bà cháu nói vậy, Xuân gắt lên dội tới kéo tay con mình: "Nè cái thằng này, cứ làm như đi không về nữa hay sao á, mà nhớ với Nhung. Nội chỉ nhớ cháu Tuấn với cháu My thôi hả?" "Không phải mà, nội nói cưng con, nội nói nhớ con á." "Nè, mày có thôi không? Học cái thói y chang thằng cha mày. Con với cái, đi ra ngoài mau." Nhìn đứa cháu đi ra trong phụng phịu, bà Lan lên tiếng: "Nó còn nhỏ, chưa có hiểu cái gì hết. Sao con lại nói như vậy? Đứa cháu nào má cũng thương như nhau hết á." "Má hồi xưa má không ưng con Hậu, vì nó là gái bán cà phê. Còn bây giờ nó giàu lên rồi, má đứng về phía vợ chồng nó. Má ăn chay, má lễ tạ ông bà cho mẹ con nó. Má không thấy dây dứt với lương tâm hả? Nó đi nó lại á, má cũng vì tiền thôi à." "Ngày đó đúng là má vì vật chất. Không thể đánh giá người ta qua bề ngoài được. Cho nên bây giờ lương tâm má cắn rứt lắm." Xuân trợn mắt nhìn má chồng: Má nói vậy là ám chỉ ai? Dù má có ân hận hay ăn chay, có sám hối như thế nào á, thì cũng không có hết tội được đâu." Chị ta nói, tay kéo cái vali bỏ ra ngoài chỗ tụi nhỏ. Con gái lớn thấy Xuân nói như vậy thì nó lên tiếng: "Má nội già rồi, sao mà má cứ cự cãi hoài vậy? Làm tụi con đợi nãy giờ luôn á." "Trời ơi, cái con nhỏ này, Má mày, mày không binh mà lại đi binh ai không vậy? Thôi đi ra cổng cho lẹ đi. Khi Xuân và mấy đứa nhỏ đi rồi, bà Lan trở ra uống miếng nước. Cái lời nói kia cứ quẩn quanh ở trong đầu của bà. Người con dâu bà la mắng, thậm chí còn xúc phạm, còn đánh nó. Nhưng khi bà nằm xuống một chỗ thì lại được một tay nó chăm sóc. Nước mắt của bà đột nhiên rơi xuống khi nhớ tới cái lần đêm hôm đó bắt gặp Hậu đứng gần cái két sắt. Chắc lại lấy tiền của nhà mang về quê cho ba mẹ nó đó. Chính tôi bắt gặp mà, tôi nói có sai á thì tôi làm con chó giữ nhà cho nó đó. Ôm mặt khóc nức nở, bà muốn nói lời xin lỗi với Hậu, nhưng sau mỗi lần đối diện với cô, bà lại chẳng thể cất lời. Thực sự là rất khó. Dì Sáu nãy giờ chứng kiến hết cuộc nói chuyện giữa bà và Xuân. Nhìn bà như vậy, dì tiến tới gần. À, bà không sao chứ? À, không sao đâu. Để tôi phụ dì nấu nướng nha. Tôi muốn tự tay mình nấu cho con dâu một bữa cơm. Dì chạy ra mua giùm tôi ít đồ đi. À, dì có biết con Hậu á, nó thích ăn món gì không? Dì Sáu gật đầu cười, chợt có giọt nước mắt rơi xuống trên khóe mắt của dì. À, canh chua đó bà. Hồi có bầu á, nó khoái cái món đó lắm. Để tôi chạy ra chợ liền nha. Ờ, rồi rồi, dì đi đi, để trễ xíu nữa nắng lắm đó. Dì Sáu mang giỏ đi chợ. Bà Lan đi dạo một vòng xa sân. Ánh nắng chiếu xuống sau tán lá cây si già bên cạnh cái bờ tường rào, không khí trong lạnh quá. Vừa mới ngồi xuống ghế thì chợt có tiếng gọi vọng vô từ ô thoáng tường rào. À, cô Lan, cô Lan ơi. Ủa Thái, à, bay đi chợ về hả? Dạ, con mới đi chợ về. Gặp cô á, con cũng có chuyện muốn nói nè. Nghe vậy, bà Lan lấy làm ngạc nhiên hỏi. Chờ tao ra mở cổng cái nha. Mà có gì vậy bay? Dạ. Nói rồi bà Lan đi ra mở cửa cổng. Bà hối thúc. Nè, bay vô trong ngồi chơi xíu. Mà có gì thì cứ nói tao nghe đi, cứ úp úp mở mở vậy. Để cái giỏ đồ ăn xuống dưới, chị Thái cất lời. Con đứng đây được rồi, mà con nói cái này, có gì không phải á, cô đừng có giận con nha. Mấy đêm rồi, chim lợn đậu ở cổng nhà cô á, nó kêu lên dữ quá. Hả? Mày nói sao? Chứ tao nằm ở ngay dưới trệt nè, mà có nghe thấy gì đâu. Nghe bà Lan nói như vậy, chị Thái quả quyết. Trời ơi, cả xóm đều nghe thấy á, chứ không phải riêng gì nhà con đâu. Nhưng mà họ ngại cho nên không có dám nói. Con với nhà cô thì sát bên, cho nên con cũng làm liều qua nói với cô đó. Nó kêu ầm ĩ không có ai ngủ được hết hả? Chim lợn về lập tổ ở đây hả? Được rồi, để tối tao kêu thằng Lập á canh thử xem coi có không. Có còn đuổi đi chứ. Dạ, cũng có khi vậy á ông chừng. Nhưng mà con nghe người ta đồn á, chim lợn nó thính lắm, nghe mùi người chết là nó bay tới. Thôi con về nghe cô. Có cái vụ đó luôn hả? Dạ có chứ. Ở dưới quê con á, cứ hễ mà nó xuất hiện ra là một vài bữa sau có người chết thôi à. Thôi tôi con về nghe. Chị Thái nói rồi xách cái giỏ đi về. Bà Lan cũng quay vô nhà, nhưng không có gì lo lắng lắm. Chắc là nó chỉ về đây làm tổ mà thôi, có gì canh đuổi đi là hết tiếng kêu ngay. Còn cái vụ ngửi thấy mùi người chết thì bà thấy sao mà khó tin. Lát đầu, bà Lan xuống bếp bắt nồi cơm, chờ dì Sáu về để chuẩn bị bữa trưa. Buổi chiều hôm đó tại nhà của vợ chồng Phân, cô Vinh đi học về, cất cặp sách là chạy ra ôm cổ ba mình. Ý ba ơi, bữa nay á mình đừng đi chơi cầu lông nữa, mình đi tắm hồ bơi đi. Thắng chồng của Vân lắc đầu. Thôi, để xíu má về đi, rồi ba đưa con đi nghe. Thôi, ba chở con đi đi mà, con đang nỉ á. Nè, lần này thôi đó nghe. Dạ, con biết rồi ba, để con đi lấy đồ bơi nghe. Cô Vinh thích thú chạy vô lấy đồ bơi. Thắng thì lấy máy quay bấm số của Vân, báo rằng anh đưa con ra hồ tắm. Ít phút sau, hai ba con đã có mặt ở hồ bơi trung tâm. Tầm này rồi mà còn nhiều người tới bơi quá. Sau một hồi nô đùa thỏa thích, Thắng quay qua nói với con. Nè, tới đây được rồi ha, bây giờ về được chưa? Cô Vinh lắc đầu. Thôi, xíu nữa đi ba. Vậy xíu nữa lên ghế đợi ba nghe. Ba vô toilet chút ạ. Vinh gật đầu rồi nhảy thầm thầm xuống nước. Bơi được một đoạn ngắn thì cô cậu thích thú thích đổi chịu bơi vào trong, thì bất chợt có tiếng ai gọi tên. Vinh, Vinh ơi. Cô Vinh ngoái nhìn, thì ra là một đám bạn cỡ tuổi của nó. Gọi tôi hả? Qua đây bơi chung cho vui nè. Tôi qua liền. Như quên mất lời của ba dặn, Vinh vội bơi sang cái chỗ đám bạn ấy. Mấy đứa nó cười lên như nát nẻ, vỗ tay cổ vũ chào mừng. Đột nhiên Vinh có cảm giác như dưới chân mình có ai đó kéo xuống. Lấy hết sức đẩy ra, nhưng cậu không sao thoát ra được. Cô ngồi đầu tìm mấy đứa bạn kia thì lúc bấy giờ chẳng còn thấy ai. Có một bàn tay nào đó ấn mạnh đầu đó dịu xuống giận. Bỗng dưng có một người đàn ông ở đó hét toáng lên. Ê, trời ơi, có người đuối nước, cứu thằng nhỏ đi. Vừa la hét, người đàn ông cuống cuồng bơi lại, nhấc bổng cô Vinh lên khỏi mặt nước và làm các thao tác sơ cứu. Mọi người xung quanh cũng chạy tới đầy lo lắng. Một lúc sau thì Vinh miệng ọc nước ra, khuôn mặt không còn tím tái nữa và hơi thở bắt đầu trở lại. Thằng bé ổn rồi, thiệt là may quá. Đưa ra phòng khám kế bên đây đi anh, chắc là nó đi có một mình thôi. Ngay sau đó, người đàn ông dội bồng Vinh chạy ra phía ngoài cổng. Vừa kịp lúc Thắng từ bên trong đi ra, thấy mọi người đang quay tụm lại thì trống ngực đập lên thình thịch như có được linh cảm xấu. Chạy thật nhanh tới, anh hốt hoảng. Vinh à, con. Anh là người nhà của cháu bé sao? Dạ, tôi là ba của cháu. Con tôi bị làm sao vậy? Thằng bé bị đuối nước, có sơ cứu ban đầu rồi, bây giờ phải đưa cháu ra phòng khám đi. Thắng không hỏi gì thêm, anh biết con mình đã gặp nguy hiểm. Chạy theo người đàn ông kia mà anh run rẩy. Anh lơ là không để ý tới con. Đáng lẽ khi nãy anh phải cho con đi cùng chứ. Sau khi cô Vinh ổn định ở phòng khám, anh và người đàn ông kia đi ra bên ngoài. Thắng xúc động. Cảm ơn anh đã cứu con tôi. Nếu không thì hôm nay... Có gì đâu anh. Đi bơi như vậy hay bị chuột rút lắm. Nhưng mà tôi thấy có một cái lạ nghe. Rõ ràng là nó có mặc áo phao. Vậy thì sao mà có thể chúi đầu xuống dưới nước được chứ? Thắng như chợt nhớ ra. Đúng rồi, trước cái lúc đó tôi có kiểm tra áo của nó. Sao lại kỳ như vậy chứ? Mà thôi, cũng trễ rồi. Anh vô với cháu đi, tôi xin phép nghe. Dạ, một lần nữa cảm ơn anh nghe. Nói rồi, người đàn ông kia quay bước, còn Thắng thì cũng vô phòng với cô Vinh. Hai ba con về tới nhà thì trời đã tối muộn. Nghe thấy tiếng xe, tiếng cửa cổng mở, Vân vội vàng đi ra. Nè, hai ba con đi bơi sao lâu vậy? Điện thoại thì cũng không nghe máy nữa. Vinh lại má coi coi, sao mặt mũi tái mét vậy con? Con nó bị đuối nước, được người ta cứu á. Anh sợ em lo lắng cho nên... Trời đất ơi, anh đi cùng mà sao không chú ý tới nó vậy? Bộ không mặc áo phao sao? Thắng chưa kịp trả lời thì cô Vinh miếu máu. Con không có bị đuối nước, con có mặc áo phao mà. Nhưng mà có một đám bạn kêu con tới bơi chung. Con mới bơi tới thì có ai túm chân con kéo xuống dưới. Con cố thoát ra nhưng mà có ai bên trên dìm đầu con xuống. Con sợ quá má hả? Vân bước tới ôm chặt con vào lòng dỗ dậy. Có má rồi đây, đừng có sợ. Vô má lấy trà gừng cho con uống, xíu nữa là ấm người thôi. Dạ. Vân đi vô pha trà gừng cho con, chuẩn bị bữa tối rồi lên thắp nhang cho tổ tiên. Cùng lúc này, bà Lan đứng ở ngoài hiên mà nhìn ngó cây si dạ, coi xem có con chim lợn nào hay không. Bà cứ nhìn mãi mà chẳng thấy cái gì ngoài màu đen của bóng tối. Chợt giọng của Lập vang lên ngay sát bên. Ma đang tìm gì ma? Lập đó hả con? Chắc có cái tổ chim ở trên cây si hay sao á. Mà hàng xóm nói là đêm nào nó cũng kêu ầm ĩ hết hả? Có vậy sao ma? Tôi để sáng mai con coi cho. Khuya ngoài này gió lạnh lắm. Ma đi vô trong đi nghe. bà Lan trở lại trong nhà, nằm xuống mà trống ngực đập lên liên hồi. Cái cảm giác hồi hộp lo âu khiến cho bà chẳng thể nào ngủ nổi, mắt thao thao nghĩ lung tung đủ thứ. Đêm dài trôi đi thật chậm. Buổi sáng đó tại Nha Trang, Xuân và các con của mình cười cười nói nói đi dạo quanh bãi biển. Xuân nựng con trai: "Ê, cưng của má có vui không? Có thích cái trò đu quay mà bay trên trời kia không?" Cô bà Tài hớn hở: "Con thích lắm á má. Mai mốt á mình đi nữa ha." "Trời, con ngoan học giỏi đi, sang năm má cho con đi nữa." Nhỏ con gái bên cạnh nhìn cô bà Tài biểu môi: "Ê, cô Vinh á đúng là con nít mà. Mình đi tắm biển đi má." Khi vừa nói xong thì chính nó cũng không hiểu tại sao bữa nay lại gọi tên của cô ba tai như vậy. Biết là lỡ miệng cho nên sau đó nó cũng im lặng. "À, từ bây giờ á má với chị hai gọi con tên Vinh đi, gọi ba tai hoài à." "Nội yêu quý của con đặt đó. Ai nghĩ sao mà đặt thằng bé là ba tai chứ. Mà nè, mới sáng sớm á tắm lạnh lắm đó. Thôi đi vô ăn đi rồi tính sau." Cô bà Tài lây lây tay Xuân: "Thôi mình tắm xíu đi má, một chút xíu thôi à." "À được rồi, tao má đồng ý đó. Hai đứa xuống tắm đi, má trên này đợi nghe." Cô bà Tài reo mừng sau câu nói của Xuân. Nó kéo tay chị hai chạy hét họ không ngừng đi xuống nước mà đùa nghịch. Xuân nhìn hai đứa nhỏ mà trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Chợt nhớ tới Hải, mặt cô cau lại: "Không lẽ ổng có bồ nhí bên ngoài thiệt?" Cứ nghĩ như vậy thì Xuân lại muốn nổi khùng lên. Mãi suy nghĩ thì bỗng dưng nhỏ con gái chạy tới hổn hển nói: "Má, má ơi, em ba tai á, con không thấy đâu hết à." "Cái gì? Hai chị em tắm chung với nhau mà. Sao bây giờ lại nói không thấy đâu? Như vậy là sao?" Con không biết nữa." "Trời ơi, mau đi tìm nó đi. Còn đứng đó hả? Ba tai ơi." Hai mẹ con của Xuân hoảng loạn chạy khắp nơi gọi tên thằng bé nhưng đều không thấy tâm hơi. Dù có thêm sự giúp đỡ của mọi người tìm ở dưới biển, dù đã báo công an, nhưng cô ba tai vẫn không hề có tin tức gì. Thằng bé biến mất, không để lại một dấu vết nào. Chuyến bay về lại thành phố vào đầu giờ chiều, vì vậy mà cũng bị hủy. Xuân như một kẻ mất hồn ngồi đó, lúc nhìn xuống biển nước mênh mông, lúc nhìn lên con đường dài phía trước gấp khúc xa mờ, cũng không còn tỉnh táo để gọi về báo cho Hải. Đứa con gái thấy mẹ như vậy thì cũng cuống quýt rối mù. Khi mặt trời dần khuất bóng, mọi thứ dần trở nên ảm đạm đến đáng sợ. Xuân lại đi ra bãi biển thêm lần nữa, thẫn thờ ngồi xuống cát mà khóc lóc. Lúc bấy giờ chị ta mới chắp tay ngửa mặt lên trời cầu xin, xin ông trời cho cô ta tìm thấy được thằng bé. Chợt có tiếng ai đó la lớn: "Ê, trời ơi, có xác người, mau gọi công an đi." "Ê, trời ơi, tội quá. Ê, nè, con có phải là người nhà của cái chị hồi sáng không?" Quay sang chỗ đám đông nhốn nháo, Xuân vội chạy lại. Tới nơi thì chị ta chết lặng. Cô ba tai nằm trên mặt nước, mắt nhắm nghiền, trên trán có vết tím liệm như bị da vào một vật gì đó. Công an tới, thi thể được đưa ra khỏi mặt nước và được phủ lên một manh chiếu. Lúc này là 11:30. Hải thấy đói, anh ta xuống kiếm cái gì đó bỏ bụng. Thấy trái táo nằm trên bàn thì vội cầm lên. Theo thói quen là sẽ bỏ vô miệng cắn luôn, nhưng hôm nay thì lại không. Tiến lại lấy con dao, anh ta gọt vỏ nó đi. Con dao bất ngờ xén vào tay, máu chảy nhỏ xuống làm loang cả trái táo. Thở dài, buông để đó, anh ta bước lại lên lầu. Chuông điện thoại vang lên, thấy số điện thoại của vợ mình, Hải không thèm nghe máy. Sau một hồi anh ta ấn tắt nguồn luôn. Sát bên nhà hàng xóm, vợ chồng chị Thái chẳng thể nào chợp mắt được bởi cái tiếng chim lợn từ cây xi dạ bên nhà bà Lan vẫn kêu lên mỗi lúc một dồn dập. Thank you.

Dạ, con cảm ơn dì. Chờ dì đội nón lá đi khuất, Hậu và chị Xuân cũng lấy xe đi về. Mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc. Hai người ai nấy đều chạy theo những dòng suy nghĩ riêng mà im lặng suốt quãng đường cho đến khi về tới nhà. Tối hôm đó, vợ chồng Vân cho con sang chơi, lại thắp nén nhang cho cô ba tai, rồi Vân nói: sự việc qua rồi, nhưng bây giờ ngẫm lại con thấy đúng quá má à. Cả má, chị Xuân và Hậu đều ngạc nhiên. Má hỏi: đúng cái chuyện gì? Bay nói đi, là má với hai chị Bay không hiểu gì hết à? Vân bắt đầu kể. À, má với hai chị cứ biết không, trước cái bữa mà cô ba tai mất một hôm á, là cô Vinh nhà con chết hụt đó. May mà có người ta kịp thời cứu. Nó bị tối hôm trước, thì hôm sau là cô ba tai bị đó. Hậu run run hỏi: trời ơi, có chuyện như vậy sao? Dạ, chính xác là như vậy. Lúc mà em biết tin á, em sợ tới muốn xỉu luôn. Rồi có đi coi thầy. Thầy nói là theo tâm linh á, là ngày hôm đó trong dòng họ nhà mình có một người tên là Vinh phải đi. Vì con em ở nhà gọi tên vậy thôi, cho nên các quan bắt nhầm đó. Sau đó về coi sổ á, thì thấy không phải, cho nên mới thả cô Vinh ra. Rồi qua ngày hôm sau á, là rước cô ba tai đi đó. Chị Xuân òa lên khóc nức nở. Trời ơi, ngày đó chị giành giật cái tên cho con mình, bây giờ lại ra nông nổi như vậy, là do chị mà. Thôi, chị đừng có như vậy, là số mệnh sắp đặt hết rồi, không có ai muốn hết á. Vân vỗ vai chị Xuân rồi đi vô trong lấy ít trái cây. Mọi người trong gia đình quay quần ôm lại kỷ niệm của ngày trước. Khi đó còn có ba chồng, có cô Rộng và có cả cô ba tai. Những kỷ niệm chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ được. Qua Tết Đoan Ngọ năm 2018, bà Lan trở bệnh nặng. Bà bị ca phổi và mắc căn bệnh hẹp phế quản, cho nên khi thở khó khăn vô cùng, ăn ít, không có sức đề kháng, cho nên bà nằm luôn ở một chỗ. Trên bệnh viện, bác sĩ điều trị gặp riêng vợ chồng của Hậu, khuyên là nên đưa má về vì không còn nhiều thời gian nữa. Bữa nay bà tỉnh táo hẳn hơn mọi ngày. Bà kêu Hậu gọi mọi người tới ăn với bà bữa cơm. Tất cả đã chuẩn bị tâm lý vì biết điều tồi tệ sẽ xảy ra nay mai thôi. Xong bữa tối, Hậu đang lay quay dọn dẹp ở dưới bếp thì bất chợt Lập kêu: Hậu à, lên đi, má muốn gặp em đó. À, đợi em xíu. Em lên liền đi, má yếu lắm rồi. Hậu buông dội cái chén, rung rung dội đi lên, ngồi bên cạnh má chồng. Má à? Giọng bà Lan yếu ớt. Hậu, má phải nói với con điều này, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Má, con nghe má nói đi mà má. Hậu, cho má xin lỗi vì đã vu oan con. Tha lỗi cho má, cho má rút lại lời nói của mình nghe con. Hậu òa lên khóc nức nở. Má, con không giận má đâu. Má đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa má. Con dâu của má. Má ưng con dâu à. Má. Hậu nắm lấy tay má khóc nghẹn. Bà đã chấp nhận Hậu là dâu con. Lúc này, bà quay sang hướng vợ chồng của anh Hải, cho chậm chạp lên tiếng. Hải, hứa với má, chí tú làm ăn, thương vợ, thương con nghe con. Anh Hải mắt đỏ que như vừa mới khóc. Má, con hứa. Má an tâm nhắm mắt được rồi. Nhưng mà trước khi đi đó, má muốn nói với con một chuyện. Cái ngày mà con với con Xuân đối vàng mã, rồi xoay giường, muốn cho má mau đi.

con tha thứ cho má. Hậu sụt sùi đi vô trong nhà. Dì Sáu bồng nó vô trong chuồng cho khỏi lạnh hơi đất, đóng cửa chuồng rồi dì cũng đi vào trong. Sáng ngày hôm sau, Hậu và dì Sáu đi ra lại thì con mít đã đi rồi. Trên cái khóe mắt hột gà đó của nó có một chút nước đọng lại. Nó đã khóc sao? Qua chỗ đậu của má, anh em họ họp bàn gia đình và quyết định căn nhà sẽ không bán đi mà sẽ được phá ra xây lên làm ba gian. Anh Hải đưa di ảnh của ba má về để thờ cúng. Anh bây giờ đã chịu về làm ở công ty gỗ để duy trì những gì mà ba mình đã cơ dựng cùng với Lộc. Vợ chồng của Vân cũng dọn về bên cạnh, ở trong gian nhà đã được chia phần đều nhau đó. Ai cũng tất bật công việc, cho nên cứ đến cuối tuần thì lại hẹn nhau nấu nướng. Chị dâu em chồng tám chuyện không ai bằng. À, cuộc sống giống muôn màu. Nhưng nếu có một màu của gia đình yêu thương nhau rõ nét như vậy thì sẽ là một sắc màu tuyệt vời nhất, có phải không? Như vậy là tất cả chúng ta đã đi xong bộ truyện Chuyện Ma Có Thật, Diêm Phù Lường Tội của tác giả Trần Thu Huyền. Một bộ truyện rất là hay, nhân quả nghiệp báo hiện lên một cách rõ nét. Mặc dù không có những tình tiết kinh dị máu me, nhưng mà cái yếu tố nhân văn đặc biệt rõ nét nhất là yếu tố nhân luật nhân quả, những nghiệp báo phải trả trong cuộc đời khi mình làm bất kỳ một việc nào đó. Một tác phẩm rất là hay của Trần Thu Huyền. Tác phẩm này có thể nói là đã vượt qua được cái giới hạn của Trần Thu Huyền ở những tác phẩm trước rồi đó. Nếu yêu mến tác giả thì mong rằng quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán ở trong phần mô tả nhé. Còn để ủng hộ cho Huy, mong rằng khi nghe truyện quý thính giả đừng quên hãy bấm đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau.